Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 711, khuếch trương. 32, nhìn thấy kỳ hạm thuận lợi thoát ly hẹp dài luồng lách. Khi nhìn đến một khuôn mặt lang vạn chi sắc hướng về phe mình, kỳ hạm xung phong liều chết mà đến. Xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai tên thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả. Chu Hạo khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ nhạo báng, nhanh đem kỳ hạm tốc độ mở tối đa, hướng về phe mình hang ổ rút lui mà đi. Mà Diệp Thịnh cùng Tô Tuyết Nhi thì một khuôn mặt vui vẻ cười lớn một tiếng. Ăn mừng chính mình thuận lợi thoát thân, tránh khỏi số chết. Nhìn xem gần như lấy tốc độ ánh sáng hướng về hang ổ bỏ chạy kỳ hạm. Xung quanh Quang cùng Chu Sơn không khỏi ngừng truy kích bước chân. Lơ lửng tại yên tĩnh trong thái không, tức miệng mắng to, mẹ nhà hắn thật không phải một vật, chạy đến là thật mau, tốt nhất lần sau đừng để lão tử nhìn thấy các ngươi. Nếu không thì lão tử nhất định đưa ngươi chiếc này kỳ hạm cho xử lý. Xung quanh Quang cùng Chu Sơn thật vất vả, tốn sức thiên tân vạn khổ đột phá tinh không chiến hạm cùng không người chiến cơ tầng tầng trở ngại. Đến kỳ hạm trước mặt, lại làm cho kỳ hạm trốn thoát, còn chưa đạt tới mục tiêu dự trù của mình. Phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được, đồng thời, bọn họ biết rõ bên mình đã không có bất luận cái gì có thể cùng hạm đội của đối phương đối kháng. Tiền vốn, phe mình 20 vạn tàu chiến hạm, lại bị đối phương 5 vạn chiếc tinh không chiến hạm cho hung hăng ngăn chặn. Một điểm gia nhập vào chiến trường chính cơ hội cũng không có. Đã để bọn họ đầy đủ nhận thức được phe mình hạm đội cùng hạm đội của đối phương thực lực bên trên cực lớn khác biệt, lần này không có xử lý soái hạm của đối phương, thả chạy đối phương nhân vật đầu não, bọn họ liền muốn trở về. Đem còn sót lại gần 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm toàn bộ xử lý. Thế nhưng là lấy trong cơ thể của bọn họ pháp lực không đủ toàn thịnh thời kỳ một nửa tình huống, cũng không có khả năng toàn diệt 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm. Trừ phi bọn họ nguyện ý đánh du kích chiến, phá hủy một bộ phận chiến hạm đằng sau, đang nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tại tiếp tục phá hủy một bộ phận chiến hạm, lại nói. Làm Dương Phong dưới cờ hạm đội lần nữa hướng bọn họ khởi xướng tiến công thời điểm, liền không khả năng tại bên trong bọn họ vòng mai phục, cũng không thể còn như thế uất ức bị bọn họ đè xuống đánh. Bởi vì chỉ cần soái hạm của đối phương từ đầu đến cuối ở hậu phương người chỉ huy, không xuất hiện ở tiền tuyến, mà là dùng đại lượng không người chiến cơ cùng tinh không chiến hạm, liền có thể ngăn chặn hai người bọn họ bước chân, để cho hai người xa vào đến không người chiến cơ cùng tinh không chiến hạm trong hải dương. Không còn cách nào thoát ly mà đi, thậm chí cũng có thể đem trong cơ thể của bọn họ pháp lực hao hết. Tiếp đó đem bọn họ thành công đánh giết đâu đương nhiên. Tình huống như vậy là rất khó phát sinh, tại thể nội pháp lực không đủ dưới tình huống. Bọn họ chắc chắn sẽ không ngốc không kéo bậc tiếp tục chiến đấu, mà là sẽ không chút do dự xoay người rời đi chiến trường, tìm một cái địa phương an toàn khôi phục thể nội pháp lực. Ngay tại xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người lo nghĩ về sau tình thế lúc, đột nhiên phát giác vừa rồi bỏ trốn mất dạng kỳ hạm lại nặng hướng về hai người mình vị trí bay tới. Thế là hai người liền không hỏi nguyên do, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, thân hình tránh gấp động, nói lấy trường kiếm trong tay, hướng về gấp bay tới kỳ hạm nghênh đón tiếp lấy, làm xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai tên thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả. Khoảng cách kỳ hạm chỉ có mấy ngàn cây số thời điểm, đột nhiên phát giác kỳ hạm đằng sau theo sát mấy vạn chiếc tinh không chiến hạm, liền không tự chủ được biến sắc. Âm thầm đề cao cảnh giác, tiếp đó lập tức ngừng tiến lên, trôi nổi tại trong thái không, lẳng lặng nhìn hướng về chính mình phương hướng gấp bay tới kỳ hạm. làm Kỳ Hạm khoảng cách xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người càng ngày càng gần thời điểm. Hai người mới kinh ngạc phát hiện, đối phương Kỳ Hạm phía trên yên tĩnh đứng vững một cái tướng mạo tuấn lãng thiếu niên. Đang dùng ánh mắt khinh thường, đánh giá chính mình, trong lòng hai người liền một trận khó chịu, lập tức liền muốn xuất thủ, đem tên kia vô lực thiếu niên đánh giết, lấy tiêu chính mình mối hận trong lòng. Thế nhưng là, trong lòng bọn họ mặc dù khó chịu, thế nhưng là không có thật xuất thủ hướng tên kia đứng thẳng ở Kỳ Hạm phía trên thiếu niên phát động công kích. Bởi vì bọn họ thấy rõ ràng cái kia mặt mũi của thiếu niên chính là kích giết bọn hắn huynh đệ từ Hoa Dương Phong. Lấy hai người bọn họ hiện tại thể nội pháp lực hao phí hơn phân nửa tình cảnh xuống, hướng thời kỳ toàn thịnh Dương Phong xuất thủ, bọn họ cũng không có quá lớn phần thắng. Đồng thời, đối mặt Dương Phong cái này thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả, cùng sau người mấy vạn chiếc tinh không chiến hạm, xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người cũng không có lập tức đào tàu. Bởi vì bọn họ tự tin có thể tại Dương Phong và mấy vạn chiếc tinh không chiến hạm công kích phía dưới thuận lợi thoát thân. Bởi vậy, hai người bọn họ không có lập tức chạy trốn, mà là yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó, kiên trì Dương Phong đến, cũng mong muốn cùng Kỳ đàm phán. Bỏ qua một chút địa bàn cùng tiền tài, thu hoạch đối phương thu tay lại hứa hẹn, cùng một đoạn thời gian an toàn phát triển, theo Kỳ Hạm khoảng cách xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người càng ngày càng gần. Trong lòng hai người không khỏi khẩn trương lên, cũng bắt đầu âm thầm đề phòng, mặc dù bọn họ tin tưởng mình có thể thuận lợi từ Dương Phong và mấy vạn chiếc tinh không chiến hạm bên trong chạy trốn. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn là làm xong tùy thời xuất thủ chạy trốn. Chờ hai trong thân thể pháp lực khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, tại trở về tìm lại mặt mũi chuẩn bị, làm Kỳ Hạm khoảng cách xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai tên thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả vèn. Vẹn có hơn 100 cây số thời điểm, Kỳ Hạm chậm rãi đình chỉ phi hành. Yên tĩnh trôi nổi tại trong thái không, mà đứng lên Kỳ Hạm phía trên Dương Phong, tùy ý nhìn một khuôn mặt vẻ khẩn trương, tùy thời chuẩn bị chạy trốn xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai tên thiên nhân cảnh võ giả một cái. Nhàn nhạt nói ra, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, đầu hàng hoặc tử vong. Nghe được Dương Phong uy hiếp ngữ, xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người lập tức lắc đầu nói ra. Muốn chúng ta hướng ngươi đầu hàng, ngươi quả thực là đang nằm mộng giữa ban ngày. Chúng ta huyết nha tinh trộm đoàn có thể đem chiếm lĩnh lông trắng đoàn cướp vũ trụ địa bàn toàn bộ trả lại cùng ngươi, đồng thời đem chúng ta huyết nha tinh trộm đoàn một nửa địa bàn, 100 khỏa tự nhiên tinh cầu cắt nhượng cho ngươi, cũng dành cho ngươi 1.000 vạn linh thạch điểm với tư cách bồi thường. Không biết ý của ngươi như nào? Sau khi nói xong, xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người một bên toàn lực đề phòng, phòng ngừa Dương Phong đột nhiên hướng bọn họ xuất thủ không kịp phản ứng. Một bên dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Dương Phong, hy vọng bản năng đủ đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Lúc này, huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Còn sót lại hơn 20 vạn tàu chiến hạm. Tại trải qua vừa rồi kịch chiến đằng sau, khả năng nhiều nhất còn lại 10 mấy vạn chiếc, căn bản không thể nào là Dương Phong dưới cờ hạm đội đối thủ. Cũng vô pháp đang bảo vệ nguyên lai địa bàn an toàn. Cùng hắn cùng Dương Phong tiếp tục giao đối chiến, hao tổn huyết nha tinh trộm đoàn còn sót lại thực lực, còn không bằng đem không cách nào khống chế địa bàn đưa cho Dương Phong. Vì huyết nha tinh trộm đoàn phát triển khôi phục tranh thủ đến đầy đủ thời gian đây. Nghe được xung quanh Quang cùng Chu Sơn lời nói, Dương Phong lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, các ngươi không xứng cùng ta bàn điều kiện, bởi vì con mồi là không có tư cách cùng lang bàn điều kiện. Ta đang hỏi ngươi một lần, đầu hàng hoặc tử vong, hiện tại các ngươi có 10 giây đồng hồ lựa chọn thời gian. Sau khi nói xong, Dương Phong liền xách theo Huyền Thiên Phi kiếm, một khuôn mặt vẻ khinh thường nhìn xem xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người. Chờ đợi hai người lựa chọn, nhìn thấy Dương Phong đối với mình một phương nói lên điều kiện chẳng thèm ngó tới. Xung quanh Quang cùng Chu Sơn khuôn mặt bên trên một hồi khó coi. Tiếp đó nhìn nhau, không chút do dự xoay người hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Bọn họ thế nhưng là biết rõ trong cơ thể mình pháp lực căn bản không đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa. Lưu lại cùng Dương Phong cái này tinh khí thần đều ở vào trạng thái đỉnh phong thiên nhân cảnh võ. Giả đối chiến, thuần thục là hành động tìm chết. Căn bản một điểm thủ thắng cơ hội. Bởi vậy, bọn họ tuyệt không bận tâm chính mình thiên nhân cảnh võ giả tôn nghiêm. Hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Tại bọn họ xem ra, cái gọi là cường giả tôn nghiêm chính là một đống cứt chó. Người đều đã chết, còn muốn tôn nghiêm để làm gì? Cái mạng nhỏ của mình có thể sánh bằng cái gọi là cường giả tôn nghiêm cường lên gấp trăm lần không? Ngừng, vì lẽ đó bọn họ bỏ chạy đứng lên, không có một chút dấu hiệu, cũng không có chút nào do dự chi xác, mà là thuận theo tự nhiên hành vi, nhìn xem không cùng mình giao chiến, trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy mà đi xung quanh Quang cùng Chu Sơn bóng lưng. Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hướng về phía kỳ hạm trong phòng chỉ huy Chu Hạo ra lệnh. Truy kích. Ta xem là bọn họ bay nhanh, vẫn là của ta kỳ hạm bay nhanh. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được trôi nổi tại trong vũ trụ không nhúc nhích kỳ hạm. Lập tức khởi động, lấy tiếp cận ánh sáng độ, hướng về xung quanh Quang cùng Chu Sơn phương hướng bỏ chạy truy kích mà đi. Mà kỳ hạm phía sau mấy vạn chiến hạm cũng không có tiến vào mây thiên thạch. Trợ giúp cái kia còn sót lại 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm đối phó huyết nha tinh trộm đoàn. 20 vạn chiếc chiến hạm bình thường, bởi vì bọn họ căn bản không có tất muốn đi vào. Mất đi xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người hiệp trợ 20 vạn chiếc chiến hạm bình thường. Căn bản không phải 10 vạn tinh không chiến hạm đối thủ. Dù cho 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm ở vào 20 vạn chiếc chiến hạm bình thường vòng mai phục bên trong, nhìn xem xung quanh Quang cùng Chu Sơn bóng lưng càng ngày càng rõ ràng ra hiện trong mắt của mình, Dương Phong không có chút nào động thủ dự định, mà là xách theo Huyền Thiên Phi kiếm yên tĩnh đứng thẳng ở trên soái hạm, mệnh lệnh kỳ hạm trong phòng chỉ huy Chu Hạo đem từng đạo năng lượng to lớn cột sáng cùng năng lực chùm sáng hướng về xung quanh Quang cùng Chu Sơn trên người chút xuống mà đi. Coi như đánh không chết hai người bọn họ tên thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả, cũng muốn tiêu hao trong cơ thể của bọn họ pháp lực, từ từ suy yếu thực lực của bọn hắn, làm chính mình tại chiến đấu kế tiếp ở trong chiếm giữ lớn ưu thế. Liên tục tránh đi một hồi dày đặc năng lực công kích, dùng bên ngoài cơ thể pháp lực cháo trọi cứng mấy đạo sức mạnh năng lượng cực lớn chùm sáng đằng sau. Xung quanh Quang cùng Chu Sơn sắc mặt hơi đổi một chút, một bên chuyển biến phương hướng, tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy, một bên quay đầu nhìn thoáng qua cách mình càng ngày càng gần kỳ hàm, âm thầm suy tư như thế nào thoát khỏi kỳ hạm truy kích. 10 phút đồng hồ đằng sau, xung quanh Quang cùng Chu Sơn tại mênh mông vô cùng trong thái không, liên tục thay đổi mấy chục cái phương hướng, chống đỡ được mấy chục đạo năng lực chùm sáng tập kích, thể nội pháp lực lại lần nữa tiêu hao không ít đằng sau. Biết mình nếu như tại không thoát khỏi kỳ hạm truy kích, thật có khả năng bị kỳ hạm hao hết pháp lực mà chết. Thế là hai người đều hướng trường kiếm trong tay đưa vào đại lượng pháp lực, kích phát ra một đạo dài mấy dặm cự đại kiếm mang, như thiểm điện vạch phá vũ trụ, hướng về kỳ hạm bên trên chém giết mà đi, mong muốn dựa vào kiếm mang trực tiếp xử lý kỳ hạm thoát khỏi hắn truy kích, làm đến mình có thể thuận lợi chạy trốn. http://www.shop.com.txt 90316/20727424 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.